Từ Dạ Tình Chiên, chương 72, góc truyện audio.com. Không cần, Tô Dạ lập tức phản bác y. Tha thứ anh được không, Tiểu Dạ? Tô Dạ chỉ là nghiêm mặt đẩy y ra. Lục Cảnh Phong cũng không nói gì, hiện tại người trẻ tuổi a. Nhìn bên cạnh Dư Thụy, hắn cũng rất muốn giống Nhi Tử ra mặt dày, nhưng là ngẫm lại đều đã có tuổi vẫn là tính chỉ là nhẹ nhàng nắm tay Dư Thụy. Ở bên kia chiếu cố chính mình cho tốt còn có Tiểu Dạ. Nghĩ đến hắn là mình cùng Dư Thụy Nhi Tử, trong lòng bành trướng ra một loại nói không nên lời cảm giác, đi lên, sờ sờ Tô Dạ tóc nhẹ giọng nói. Tiểu Dạ, ba ba mấy năm nay, thực xin lỗi con. Tô Dạ không rõ Lục Cảnh Phong sao đột nhiên nói như vậy, lắc lắc đầu, nói. Không có, ba ba đối con tốt lắm. Lục Cảnh Phong thở dài, đem Tô Dạ kéo đến một bên, con cùng Tử Hiên kỳ thật ba ba cũng không tính toán truy cứu, ba biết hài tử kia thực xúc sinh, làm chuyện thực xin lỗi con, nhưng là, ba còn hy vọng con suy nghĩ cẩn thận việc trở về. Như vậy mẹ con cũng có thể sớm một chút trở về. Lục Cảnh Phong ở trong lòng bổ sung một câu, Tô Dạ gật gật đầu, cảm ơn ba ba lý giải. Nhưng là hiện tại con thật sự không muốn cùng ca ca ở một chỗ. Sau này nếu thật sự có thể buông xuống con sẽ trở về. Ừ, Lục Cảnh Phong nhìn Tô Dạ thanh tú nhỏ nhắn khuôn mặt cũng không miễn cưỡng hắn nữa, coi như là khảo nghiệm hai cái hài tử này đi. Khi phi cơ cất cánh, Lục Tử Hiên cảm giác có cái gì theo mặt mình hạ xuống, nhanh vụng trộm xóa bỏ, đây là từ khi y hiểu chuyện cho đến nay lần đầu tiên rơi nước mắt, nghĩ đến Tô Dạ đi không biết năm nào mới có thể trở về, trong lòng y liền hoảng. Còn có, nếu hắn ở bên kia gặp nam nhân tốt hơn hoặc là nữ nhân, có phải cũng sẽ không để ý tới mình nữa hay không? Lục Cảnh Phong hút một điếu thuốc, nhìn bên cạnh rõ ràng cảm xúc Nhi Tử, bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai của y, hiện tại đều là tạo cái gì nghiệt a, hai phụ tử đều lưu lạc đến bị vứt. Hai cha con bị hai bà vợ bỏ rơi trốn sang nước ngoài ngắm giai đẹp mặt cười. Ba con nghĩ sớm một chút hoàn thành việc học chính mình đi ra ngoài làm việc. Lục Cảnh Phong không nghĩ tới đột nhiên y sẽ nói như vậy, ngược lại là sửng sốt một lúc rồi mới tiếp tục nói tiếp. Con muốn trở thành một nam nhân có năng lực rồi mới đem Tiểu Dạ truy về. Nhìn Nhi Tử kiên định ánh mắt, Lục Cảnh Phong đột nhiên nở nụ cười. Không hổ là con ta, làm đi, ta cũng muốn đem mẹ cấp con truy trở về. Sân bay hai phụ tử nhìn nhau cười. Tô Dạ tại phi cơ nhìn ngoài cửa sổ trừ bỏ một màu trắng cái gì cũng nhìn không thấy, Dư Thụy biết hắn tâm tình cũng không phải rất tốt, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Tiểu Dạ, đến bên kia, bắt đầu lại sinh hoạt đi. Tô Dạ gật gật đầu, tựa vào trên vai mẹ, tay cũng nhẹ nhàng xoa bụng, đó là hắn cùng ca ca hài tử. Sau này ca ca không ở bên người, còn có con cùng chính mình. Tiểu Dạ, kỳ thật mẹ vẫn có chuyện không có nói cho con. Dạ, con cùng Lục Tử Hiên, kỳ thật là đồng phụ dị mẫu thân huynh đệ. Đồng phụ dị mẫu, cùng cha khác mẹ, Tô Dạ lập tức mở to hai mắt, sao sao lại. Con là mẹ cùng Cảnh Phong hài tử, mấy năm nay chuyện này mẹ vẫn chưa nói ra. Tô Dạ mở miệng, kia Lục Tử Hiên y, biết sao, hẳn là còn không biết Cảnh Phong có hay không nói cho y. Kia hài tử có thể hay không? Dư Thụy vuốt đầu của hắn, kỳ thật nếu ngay từ đầu mẹ biết này hài tử là con cùng Tử Hiên, mẹ nhất định sẽ khuyên con phá, dù sao các con có huyết thống quan hệ, nhưng là mẹ là tại kia tình huống biết đến, nhìn con như vậy, mẹ chỉ có một ý tưởng. Góc truyện audio.com, là nhất định phải bảo trụ hài tử của con, bằng không mẹ thật sự không biết khi tỉnh lại con sẽ có phản ứng gì. Mẹ không nghĩ sau này con sống bên trong bi thống. Tô Dạ lặng yên, lúc sau mới hướng Dư Thụy lắc đầu, mẹ, không quan hệ. Liền tính con cùng y có huyết thống quan hệ, liền tính tương lai này hài tử khả năng sẽ có cái gì, nhưng là con đều sẽ thương, sẽ bảo hộ nó. Thiếu chút nữa liền mất đi tiểu sinh mệnh này, hiện tại hắn thầm nghĩ càng thêm quý trọng, càng thêm đi thương nó, mặc kệ hài tử này tương lai là dạng nào. Dư Thụy ôm vai Tô Dạ, hài tử ngốc mang thai cùng chiếu cố hài tử là thực không dễ dàng, mẹ sợ con sau này sợ hãi a. Còn có, ngay từ đầu tự tiện che giấu bọn họ việc con mang thai, con có trách mẹ không? Tô Dạ như trước lắc đầu, không nói cho ca ca cùng ba ba, là tốt. Liền tính là sau đó con cũng không có nói cho bọn họ. Ca ca vốn sẽ không thích tiểu hài tử, đã biết này hài tử còn tại có ý nghĩa gì. Đến lúc đó đổi lấy cũng là lời nói lạnh nhạt, sao có khả năng giống phía trước bởi vì áy náy mà đối mình chiếu cố cùng quan tâm như vậy. Tô Dạ rất nhanh đến bên kia, chỉ là tình huống có chút không tốt lắm, cũng may có Dư Thụy bằng hữu chung sướng chiếu cố, bảo bảo coi như là ổn định. Ngày liền như thế bắt đầu, Tô Dạ cuối cùng là cảm nhận được vì cái gì Dư Thụy sẽ nói thực vất vả, Tô Dạ mỗi lần đều bị bảo bảo tra tấn rất khó chịu. Nhất là khi máy thai, còn có buổi tối ngủ rút gân, chân cũng bắt đầu có chút phù. Tô Dạ đột nhiên cảm thấy hắn không có bất cứ một khắc so hiện tại càng muốn đấm Lục Tử Hiên một phát. Thường xuyên tại đêm khuya Tô Dạ nhìn chính mình bụng càng ngày càng to, cảm thụ được bảo bảo ở bên trong nhất cử nhất động, đau, lại sẽ làm hắn nhớ tới cái kia nam nhân, nhớ tới quá khứ đủ loại. Lục Tử Hiên mỗi ngày đều có gọi điện thoại đến, có đôi khi một ngày vài, Tô Dạ mỗi lần đều rất lạnh đạm nghe hoặc là rõ ràng không tiếp, nhưng là ở trong lòng lại càng nhớ y, kỳ thật theo thời gian trôi qua, hắn đã muốn nói không rõ chính mình là có hận hay không, hắn thậm chí có đôi khi thật đúng là suy nghĩ có lẽ Lục Tử Hiên thật là yêu hắn. Nhưng là, hắn rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, nói cho chính mình y chỉ là bị mê hoặc chính mình, qua một đoạn thời gian mình sẽ quên cách chương.